Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 16, góc truyện audio.com. Tại bến thuyền, cung điện Hitaito, Izumin kéo tay Kero xuống hoàng hậu Hitaito. Mẫu hậu Izumin và Mitamun chạy đến, vẻ mặt lo lắng, giọng nghẹn ngào hỏi. Izumin, đã tìm được em gái con chưa? Izumin nhìn mẫu hậu, xót xa, đưa cho nàng ta chiếc vòng tay của Mitamun. Hoàng hậu sững sờ, Izumin nói. Là Asisu, nàng ta đã giết Mitamun. Hoàng hậu Hitaito sụp xuống đất, lệ rơi xuống, giọng khàn khàn khóc. Mitamun, con gái ta. Con gái của ta, Mitamun. Izumin đau lòng nhìn mẫu hậu, đỡ lấy mẫu hậu, mắt hiện lên hận ý. Mẫu hậu ta chắc chắn sẽ khiến bọn chúng trả giá. Kero cúi đầu, đứng sau lưng Izumin, khắc chế nhạo báng trong tim. Ha, cứ hận đi, để thù hận nhấn chìm các ngươi. Giết Asisu trả thù cho em gái ngươi đi. Izumin, Menfuisu đang ôm Thiên Thiên ngủ thì thị vệ bẩm báo. Pharaon, tướng quân Anersiu cầu kiến. Menfuisu mở mắt ôn nhu nhìn Thiên Thiên đang ngủ, kéo chăn che kín thân thể nàng lại. Chú ý, do váy hở nên che. Các nàng đừng ảo tưởng là hát nhá, ba. Thấp giọng nói, cho hắn vào. Anersiu bước vào, Menfuisu quay lưng về phía hắn. Ôm Thiên Thiên trong lòng, Menfuisu lên tiếng. Có chuyện gì? Anersiu quỳ một chân xuống bẩm báo. Pharaon, công nương Kero đã biến mất. Trong phòng tìm được một cuốn lụa tầm thuốc mê, nghi ngờ là bị bắt cóc. Menfuisu nhíu mi, hết Mitamun lại Kero. Phụ nữ thật rắc rối. Chỉ có A tỷ dịu dàng ở bên cạnh hắn. A tỷ đúng là tốt nhất. Anersiu cáo lui ra ngoài thì Thiên Thiên mới mở mắt. Lúc Anersiu tới thì nàng đã tỉnh dậy. Thiên Thiên như mèo nhỏ rúc trong ngực Menfuisu, lên tiếng. Có thể là Hitaito, công chúa Mitamun mất tích ở cung điện Ai Cập, nên có thể chúng muốn bắt Kero trả thù đi. Menfuisu nhìn nàng, suy nghĩ. Hitaito, bắt cóc con gái nữ thần sông Nin. Như vậy chẳng khác nào sỉ nhục Ai Cập, đây là vấn đề danh dự quốc gia. Hắn là muốn hòa bình, không phải sợ Hitaito. Không thấy lão hổ phát uy liền tưởng mèo bệnh sao? Menfuisu cười nhạt vuốt tóc Thiên Thiên, đứng dậy vào chiều, trên đại điện Menfuisu lười nhác ngồi nhìn quan lại đứng bên dưới. Hắn vẻ lười biếng mà uy nghiêm, mắt trầm tĩnh, tể tướng Imhotep lên tiếng. Pharaon, chúng ta phải cứu công nương Kero, nàng là con gái nữ thần sông Nin, là Ai Cập niềm tin. Tướng quân Anersiu cũng bước lên nói. Pharaon, Hitaito như thế là khiêu khích Ai Cập. Hơn nữa Kero đã từng cứu sống nữ hoàng. Là Ai Cập mang ơn. Ta nguyện dẫn binh lính đi cứu công nương Kero. Các đại thần cũng đồng ý dẫn quân đi Hitaito. Menfuisu cười nhạt, lũ đại thần này ít ra cũng chưa ăn hại sợ chết. Menfuisu trước khi xuất quân phải làm lễ ở thần điện. Hắn mặc áo choàng rát vàng hình chim ưng, tay cầm đại trưởng. Thiên Thiên là đại tư tế của Ai Cập. Tất nhiên là có mặt. Nàng đứng trước mặt Menfuisu, rực rỡ, cao quý như một nữ thần. Menfuisu mắt hiện lên ánh cười. Thiên Thiên nhìn hắn, lên tiếng. Thần Sekhmet chúc người chiến thắng. Thần Sekhmet bảo hộ người khỏi nguy hiểm. Thần Sobek bảo hộ cho quân đội Ai Cập. Thiên Thiên bước xuống, khuôn mặt lo lắng. Hãy trở về bình an, em trai của ta. Các vị thần sẽ bảo vệ ta, nàng hãy yên tâm. Menfuisu ôm lấy eo Thiên Thiên. Nàng biết rằng không thể ngăn cản hắn, nhưng nàng không nhịn được lo lắng. Mong rằng Menfuisu bình an trở lại. Dân chúng xôi trào kích động, tập trung trước thần điện nhìn Pharaon và nữ hoàng. Menfuisu nắm tay Thiên Thiên bước ra, Menfuisu uy vũ lên tiếng. Góc truyện audio.com. Hitaito bắt con gái nữ thần sông Nin. Đây là hành động khiêu khích Ai Cập. Dân chúng phẫn nộ với Hitaito. Tiếng thét lớn dần lên. Đánh Hitaito. Đánh Hitaito. Đợi tiếng thét lắng xuống, Menfuisu lại lên tiếng. Ba ngày sau quân đội Ai Cập xuất phát tiến đánh Hitaito. Ban đêm, vì sao rực sáng trên nền trời đen, người Ai Cập cổ tin rằng, mỗi vì sao là một người đã được trở về với thần linh. Thiên Thiên ngâm mình trong ao tắm, nước vào ban đêm đã hơi lạnh nhưng nó làm nàng tỉnh táo. Nàng nhìn thấy Kero đã không còn thánh thiện ngây thơ. Chẳng lẽ câu chuyện đã sai gì đó, tuy Menfuisu có chút tình cảm dành cho nàng, nhưng nàng không thể hại Kero. Nếu như Menfuisu biết nàng như thế ác độc, mọi chuyện nàng làm không trở thành công cốc sao? Menfuisu bây giờ chưa có tình cảm với nàng ta, nhưng một thời gian sau thì sao? Nàng phải nghĩ cách loại bỏ Kero trước khi chuyện đó xảy ra. Ngày Kero có trái tim Menfuisu là ngày nàng mất tất cả. Nàng thả lỏng người, gọi Ari, Ari, Ari bước tới cung kính trả lời. Dạ thưa bệ hạ, các cọc ngầm chuẩn bị xong chưa? Thưa nữ hoàng, đã xong cả, chờ lệnh của người. Thiên Thiên đứng lên, nước chảy dọc theo cơ thể hoàn mỹ của nàng. kêu Nana, Mia Iris, Moni, Rolis coi chừng tất cả. Ta cần làm gì đó rồi. Tác giả, sắp chuyển thành cung đấu mất. Hích hích, tác giả IQ thấp vặn não ra suy nghĩ này, cách chương.